Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 913, nhị trọng trọng lực sóng. Bạch Ngân bị chụp chết, cái này khiến tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn hắn đều có thể nhìn ra, cái này đột nhiên hiện ra cự thủ chính là trận pháp ngưng tụ mà thành. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thân là trung cấp trận pháp sư Bạch Ngân thế mà lại chết tại trận pháp phía dưới. Đây quả thực là triệt triệt để thất bại. Bất quá bọn hắn lần nữa nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng tràn đầy mãnh liệt kính sợ. Gia hỏa này thế mà thật là trung cấp trận pháp sư. Mà lại trên trận pháp tạo nghệ thế mà tại Bạch Ngân phía trên. Không nghĩ tới lão đại thực chính là trận pháp sư. Ta trước đó thế mà còn chưa tin lão đại, thật là tội đáng chết vạn lần. Triệu An kích động nói, đúng vậy a, lão đại không chỉ có là tu luyện thiên tài, hiểu được cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ thế mà còn là trung cấp trận pháp sư, một người làm sao lại yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Thiết Trùy cũng là kích động nói, Ngô Cương mặc dù không có nói chuyện, bất quá trong lòng cũng là rung động không thôi. Doãn Xích Huyết con mắt giờ phút này đã híp lại thành một đường nhỏ. Trong lòng vừa sợ vừa giận, Bạch Ngân xem như bọn hắn Xích Huyết bang thứ hai đại tướng. Bây giờ thế mà bị giết, mấu chốt nhất là gia hỏa này vẫn là một cái trung cấp trận pháp sư. Kể từ đó, muốn đối phó hắn sẽ rất khó. Bất quá hắn giờ phút này trong lòng đã dấy lên quyết tâm phải giết. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, liền đã lợi hại như thế. Nếu là hôm nay không giết hắn, tương lai lại nghĩ giết hắn sẽ rất khó. Doãn bang chủ, thế nào, hiện tại không có người có thể phái đi. Đến lượt ngươi tự thân lên trận đi. Từ Niên cười xem nói với Doãn Xích Huyết. Hắn tự nhiên cảm nhận được Doãn Xích Huyết sát cơ. Cũng minh bạch Doãn Xích Huyết thầm nghĩ muốn giết hắn nguyên nhân. Đổi lại là hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Về phần vừa rồi kia Bạch Ngân, Từ Niên bất quá là tại Bạch Ngân thi triển trận pháp trong nháy mắt liền thi triển đồng dạng trận pháp, đồng thời còn đối với trận pháp làm cải tiến, đem khốn trận biến thành sát trận. Tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Từ Niên có ám thần đảo đảo chủ truyền thừa, cho nên hoàn toàn có thể trong nháy mắt học được Bạch Ngân trận pháp. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hiểu được trận pháp liền có thể phách lối. Ta cho ngươi biết, tại ngươi thi triển trận pháp trước một khắc, ta liền có thể tùy tiện giết ngươi. Doãn Xích Huyết hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt sát ý. Thật sao? Ta cũng không cho rằng ngươi có thực lực này. Huống hồ ta cũng không định đối ngươi thi triển trận pháp. Từ Niên cười khẽ nói. Doãn Xích Huyết nghe được Từ Niên lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức con mắt liền híp lại. Gia hỏa này thế mà khinh thường. Bất quá đây là chuyện tốt. Nếu như Từ Niên thật vận dụng trận pháp, hắn thật đúng là có chút đau đầu. Chỉ cần không sử dụng trận pháp, hắn tự tin có thể tùy tiện chém giết hắn. Dù sao hắn lôi thuộc tính áo nghĩa đã lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh. Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất người. Không sợ nói cho ngươi, phàm là ở trước mặt ta phách lối người, cuối cùng cũng chết thảm tại dưới kiếm của ta. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử ta lôi kiếm tư vị. Doãn Xích Huyết hừ lạnh. Nói xong trước mặt hắn liền hiện ra một cỗ lôi đình, mà tại cỗ này mang theo khí tức hủy diệt lôi đình bên trong, một thanh lôi kiếm theo hư không bên trong hiện lên mà ra, lại là thượng phẩm linh khí, xem ra Doãn bang chủ bảo vật trong tay không ít a. Từ Niên cười khẽ nói, trên mặt cũng không có bởi vì lôi kiếm xuất hiện mà có chút động dung. Bất quá chu vi Xích Huyết bang các bang chúng lại là lộ ra vẻ sợ hãi. Lão đại thế mà vừa lên đến liền vận dụng lôi kiếm. Xem ra là thật nổi giận. Đúng vậy a, lão đại lôi đình áo nghĩa đã đạt đến đại thành. Ta gặp một lần, Uy lực đơn giản 10 điểm đáng sợ. Hừ, ai bảo tiểu tử này khinh thường. Thế mà không sử dụng trận pháp. Đợi chút nữa có hắn hối hận. Xích huyết bang đám người nghị luận không ngừng. Mặc dù trước đó Từ Niên cũng cho thấy thực lực kinh người. Nhưng là cùng Doãn xích huyết lôi kiếm so ra. Bọn hắn như trước vẫn là cảm thấy mình lão đại lôi kiếm uy lực càng lớn. Chịu chết đi, lôi đình thiên phạt. Doãn xích huyết cũng không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, mà là nắm chặt trong tay lợi kiếm. Một kiếm chỉ hướng thiên khung. Trong nháy mắt, theo lôi kiếm phía trên bộc phát ra một cỗ lôi đình cột sáng. Xông thẳng lên trời, trong chốc lát, thiên khung phảng phất bị đánh mở. Chu vi lôi vân trong nháy mắt hội tụ, tiếng sấm cuồn cuộn, Doãn xích huyết tay cầm lôi đình chi kiếm, như là chủ tể lôi đình chi thần, áo bào lạnh rung rung động, khí tức uy trấn tứ phương, Doãn xích huyết tay cầm lôi đình, lôi quang phun trào, lại là lôi thuộc tính áo nghĩa. Từ Niên mỉm cười, hắn mới vừa trải qua lôi kiếp, như thế nào lại sợ lôi đình? 7 lượt thiên kiếp đều đã vượt qua, thì sợ gì cái này nho nhỏ ngụy thiên phạt. Một phạt, lôi đình hỏi tội, Doãn xích huyết hét lớn một tiếng, tiếp lấy thiên khung phía trên. Một đường thô to màu lam lôi đình trực tiếp hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Từ Niên nhìn xem kia oanh kích mà đến lôi đình, mỉm cười, thân hình không nhúc nhích tí nào. Oanh! Lôi đình va chạm trên người Từ Niên, liền như là va chạm trên miếng sắt, lôi quang nổ tung, mà Từ Niên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Chu vi đám người giật mình không thôi, Doãn xích huyết cũng là sững sờ, gia hỏa này thế mà lấy nhục thân đối cứng tự mình lôi đình hỏi tội. Ngô Cương bọn người thấy cảnh này, lại đều nở nụ cười. Từ Niên ngày đó độ kiếp thời điểm, trải qua lôi đình uy lực so cái này lớn hơn, cho nên nhìn thấy cái này lôi đình lúc, bọn hắn không lo lắng chút nào. Doãn bang chủ, người cái này lôi đình uy lực không xong a, hẳn là lại lớn điểm uy lực mới được, không phải vậy ta liền gãi ngứa cảm giác nhột cũng không có. Từ Niên cười trêu chọc nói, Doãn xích huyết lập tức giận lỗ mũi thăng khói, gia hỏa này cư nhiên như thế khinh thị công kích của mình. Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thứ hai phạt, thần Phật tận chu, theo Doãn xích huyết hét lớn một tiếng, bầu trời ầm vang rơi xuống dưới một khắc trọn vẹn 3 mét đường kính lôi cầu. Lôi cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng. Không sai, đây chính là Doãn xích huyết lĩnh ngộ lôi đình thiên bảo áo nghĩa. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra cái này lôi cầu bên trên lôi đình như là sóng nước lưu động. Kia là từng cơn sóng liên tiếp chồng lên lực lượng. Một khi đụng phải đối thủ, liền sẽ trong nháy mắt nổ tung, bộc phát ra gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng kinh khủng. Từ Niên lần này không có khinh thường. Hắn bắt đầu điều động toàn thân thần ma cương khí, trên thân cũng hiện ra một cỗ màu bạc kim loại sáng bóng. Đây là nham thiết kim loại năng lực hấp thu đạt tới bão hòa cảnh giới tiêu chí. Nhị trọng lực sóng, phá cho ta, Từ Niên hét lớn một tiếng, lập tức liền ầm vang đánh ra một quyền, theo nắm đấm của hắn đánh ra, hai cỗ như là sóng nước ba động trong nháy mắt đẩy ra. Mà tại gợn sóng cùng lôi cầu đụng vào nhau trong nháy mắt. Lôi cầu trực tiếp bị ép biến hình, cuối cùng ầm vang nổ tung, hình thành vô cùng kinh khủng bạo tạc. Bạo tạc trực tiếp quét sạch phương viên trăm dặm phạm vi. Những đệ tử kia đều là bị cỗ này kinh khủng bạo tạc xung kích đánh bay ra ngoài. Liền Doãn xích huyết cũng bị cái này bạo tạc xung kích đánh bay 300 trượng. Lần này ngươi dù sao cũng nên chết đi. Doãn xích huyết nhìn xem kia bạo tạc trung tâm, trong lòng hừ lạnh nói. Hắn cũng bị cái này dư ba cho đánh bay. Tên kia khoảng cách bạo tạc gần nhất, coi như không chết cũng trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, Doãn Xích Huyết biểu lộ liền ngây dài, cái gặp dư âm nổ mạnh tán đi. Từ Niên thân hình chẳng những không hề động một chút nào, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tại nó quanh thân còn cản trở hai cỗ vô hình ba động, cũng chính là cỗ ba động này đem kia cổ bạo tạc lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Không có khả năng, Doãn Xích Huyết đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.